Cường thế đánh dấu. Chương 8, ký ức tuổi thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có chút hối hận. Lẽ ra anh nên đưa người trông trẻ của Sở Ngộ thuê lên máy bay. Tiếu Nhiễm bị ánh mắt nghiêm túc của Tần Chí Thừa làm cho sợ đến mức lộ ra đuôi. Đôi mắt to rũ xuống. Giọng nói nhẹ nhàng có chút khóc. Muốn ba, nhìn cái miệng hồng hào hôi hám kia nhếch lên cao. Đáng yêu cùng thống khổ. Tần Chí Thừa trên mặt không có biểu cảm gì. Nhưng tim đập rất nhanh. Yên lặng đi, ba ba ngủ rồi. Tần Chí Thừa lúng túng ho khan một tiếng. Cố tỏ vẻ nghiêm trang. Sau này yên lặng đi theo con. Đừng đánh thức ba ba. Hiểu chưa? Trên đầu có một lọn tóc vàng bù xù. Tiếu Nhiễm nghiêng đầu lắc lắc lỗ tai. Cuối cùng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Tần Chí Thừa mới thỏa mãn đặt cái mùi xuống. Trước khi đón Sở Ngộ, anh theo thói quen chỉnh lại bộ âu phục và cà vạt. Dặn dò người có mùi bên cạnh. Trước khi đi ngủ, nói lời chúc ngủ ngon với người lớn. Bàn tay nhỏ bé hôi sữa cầm quần tây của Tần Chí Thừa. Bất đắc dĩ quay đầu lại. Do dự một hồi, cuối cùng vẻ mặt nhìn Andrew người phía sau. Hừ, đồ xấu xa. Đúng lúc này vang lên một tiếng cười khẽ. Thanh âm vô cùng nhẹ nhàng. Suýt nữa khiến Andrew nghi ngờ mình nghe nhầm. Tiếu Nhiễm vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khóe miệng Tần Chí Thừa cong lên chưa hết biến mất. Được rồi, Andrew, cậu biết đấy, con trai tôi mới 3 tuổi. Và tôi không nghĩ rằng cậu sẽ giận nó. Nói xong, Tần Chí Thừa rời đi mà không quay lại với Sở Ngộ trong vòng tay. Nhìn thấy vừa rồi Tần Chí Thừa cười, Tiếu Nhiễm như được khích lệ. Theo Tần Chí Thừa đắc thắng trở về phòng ngủ cái mông nhỏ vặn vẹo. Andrew khóe miệng âm thầm giật giật, không hề tức giận, rốt cuộc thoát khỏi lớn nhỏ khó khăn, cuối cùng cũng an tâm. Tiếu Nhiễm mới 3 tuổi rưỡi mà không biết gì. Sở Ngộ còn tỉnh thì mắng Tần Chí Thừa đúng là có nhiều tiền. Ngay cả phòng ngủ trên phi cơ riêng cũng trang trí xa hoa như vậy. Chưa kể đến phòng tắm đôi. Ngay cả sàn nhà được sưởi ấm bằng đá cẩm thạch. Sau khi giải quyết xong hai cha con Sở Ngộ, Tần Chí Thừa xoay người bước vào phòng tắm. Lúc bước ra chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Những giọt nước từ mái tóc chảy xuống đường viền cổ lỏng lẻo. Nhỏ xuống gần hết, xương quai xanh lém lỉnh và đầy sức sống trên cơ ngực không chỉ có sắc mặt không chê vào đâu được mà ngay cả thân hình cũng được duy trì tốt như vậy. Chẳng trách Tần Chí Thừa ở tuổi hiện tại lại có thể khiêu khích những Omega liều mạng dụ dỗ hắn. Tần Chí Thừa lấy khăn lau tóc, nhìn về phía giường cười trấn an. Tên nhóc kia đã ngủ say bên cạnh Sở Ngộ rồi nên nhẹ nhàng vén chăn nằm bên cạnh Sở Ngộ. Sau đó Sở Ngộ ôm Sở Ngộ từ phía sau với một tay. Ngay lập tức, người đàn ông thở dài thỏa mãn. Tiếng thở của ba người nối tiếp nhau trong bóng tối. Tần Chí Thừa không buồn ngủ ngay. Anh từ từ đưa tay vào trong quần áo của Sở Ngộ. Đầu ngón tay lưu luyến vuốt ve vùng bụng không mỡ của cậu. Vừa nghĩ tới đây, miệng không khỏi có chút chua xót. Hắn hối hận vì đã bỏ lỡ đứa con sinh ra. Thậm chí đã bỏ lỡ nó suốt 3 năm trời. Đột nhiên, Tần Chí Thừa cau mày. Đồng tử phủ một tia lạnh lẽo đáng sợ. Anh cảm thấy trên bụng phẳng lì của Sở Ngộ có một vết sẹo cứng dài khoảng 10 cm. Ngay cả khi Tần Chí Thừa chưa đọc thông tin về ngày sinh của Thúi Thúi, anh cũng có thể đoán được rằng vết sẹo này hẳn là do Sở Ngộ để lại khi cậu sinh con. Không có Alpha ở bên cạnh an ủi, cá nhỏ của anh sẽ đau khổ đến mức nào? Nghĩ đến đây, Tần Chí Thừa nhắm mắt lại, tim đập rộn ràng, buồn bực hôn lên gáy Sở Ngộ. Khàn giọng nói, ngủ ngon, cá nhỏ, đêm nay, Sở Ngộ gặp phải ác mộng. Trong mơ hắn ở dưới tầng hầm trong im lặng chết chóc và trống rỗng. Tất cả những gì hắn nghe thấy chỉ là tiếng thở yếu ớt của chính mình. Nhưng dù cố gắng như thế nào cũng không được hét lớn. Nhưng không ai mở cửa cho anh ta. Khi một tia sáng chiếu vào bóng tối, thì tia sáng đó là tội lỗi. Thực ra, đôi khi người ta day dứt nhất thường không phải là tuyệt vọng, mà là hy vọng. Sở Ngộ mới 8 tuổi đã biết mình là một Omega kém cỏi. Trước khi tách ra vẫn là thiếu gia của tập đoàn Thiên Thịnh. được một gia đình cưng chiều. Cả đám bảo mẫu suốt ngày vây quanh. Nhưng nhà giàu càng chú ý huyết thống. Hổ hoa nam của thế hệ Sở gia đều là siêu cấp. Nếu biết được một Omega kém cỏi đã sản sinh ra thế hệ Sở Ngộ, có thể nói rằng Sở gia sa sút, huyết thống từ đời này sang đời khác bắt đầu trở nên tồi tệ. Nên cuối cùng khi Sở gia làm chủ gia tộc, ông nội của Sở Ngộ quyết định đuổi Sở Ngộ 18 tuổi của Sở gia cùng với Omega đã sinh ra hắn. Thật ra từ trên mây rơi xuống, vô gia cư cũng không có gì. Chỉ là Sở Ngộ chưa bao giờ quên được ánh mắt lãnh đạm trong ánh mắt alpha của cha mình khi ông ta rời đi. Nhưng may mắn thay, bố của Sở Ngộ là một Omega hiền lành. Ông tự trách bản thân vì sự kém cỏi của Sở Ngộ. Sở Ngộ vẫn có thể đi học, ăn uống đầy đủ hàng ngày, quần áo sạch sẽ, nhưng trong xã hội này, Omega được đánh dấu là rất nguy hiểm nếu không có sự bảo vệ của Alpha. Hôm đó, Sở Ngộ ở nhà đến tận khuya không thấy cha về. Vừa lo lắng vừa định xỏ giày ra ngoài tìm thì bỗng có tiếng mở khóa. Cửa vừa mở ra, một bóng người nặng nề ngã trên mặt đất. Vừa đặt chân xuống đất, Sở Ngộ kêu lên chạy lại đỡ người cha đang hấp hối. Khó nhọc dìu ông lên giường đắp chăn. Sở Ngộ ướt đẫm hai mắt. Mới 10 tuổi, nhìn thấy phụ thân quần áo xộc xệch, trên người toàn là mùi pheromone. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra. Bằng cách này, Sở Ngộ cũng nhìn thấy cha mình vất vả giơ tay, tự tay đưa chiếc bánh và mỉm cười chúc mừng sinh nhật lần thứ 10 trong ngày chút hơi thở cuối cùng. Điều mà Sở Ngộ không biết là mặc dù lúc đó cha hắn đã bị mấy tên alpha đè xuống đất, nội tạng rên rỉ đau đớn và nôn mửa khó chịu, hắn vẫn nghĩ rằng mình có thể quay lại nói chúc mừng sinh nhật con trai. Thuốc ức chế rất đắt, thường để tiết kiệm tiền nên bố anh luôn miễn cưỡng mua. Lần nào cũng ở trong nhà không chịu ra ngoài. Ai ngờ hôm nay lại đến không báo trước. Sau đó, vì cha mất, Sở Ngộ được gửi đến một cô nhi viện gần đó. Không nói chuyện với mọi người nhiều. Vẻ mặt luôn ủ rũ. Tính tình lại càng cáu kỉnh. Nếu không vui, bạn sẽ trực tiếp giơ nắm đấm và đánh bất cứ ai mà nhìn thấy. Lúc đầu, trưởng khoa sẽ kiên nhẫn thuyết phục vài câu. Về sau, anh ta thường là ánh mắt lạnh lùng và tương đối lớn tiếng. Cách chương.